cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 518, vô cùng khí phách quyết đoán hơn người. 4. Góc chuyện audio.com, cô chỉ có nhanh chóng tìm được quy luật, nhanh chóng phá án mới có thể ngăn cản bi kịch tiếp tục xảy ra. Cô không nghĩ tới Cung Tông Trưởng dễ thuyết phục bởi lời nói của người nhà họ Cố như vậy, có thể thuyết minh Cung Tông Trưởng cũng không thật sự quan tâm sự sống chết của mọi người. Có mấy người làm theo mệnh lệnh của Cung Tông Trưởng, nhanh chóng đi tới trước mặt Hàn Nhã Thanh, muốn bắt lấy Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh đứng ở đó, không hề trốn, thậm chí không nhúc nhích. Trong lòng cô có chút đau lòng, Cung Tông Trưởng không hề suy nghĩ cho người khác, lại dễ dàng bị chi phối bởi nhà họ Cố, bị nhà họ Cố lợi dụng, đúng là đáng buồn. Lúc này Cung Tông Trưởng đã ra lệnh, Hàn Nhã Thanh không thể phản kháng, cô biết phản kháng cũng vô dụng. Tôi muốn xem ai dám làm như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Giọng nói kia vang lên, đồng thời Đường Vân Thành cũng đi vào phòng tài liệu. Tôi muốn xem ai dám bắt cô ấy. Đường Vân Thành, ông muốn làm gì? Hiện tại chúng tôi đã có chứng cứ cô ta và tổ chức Hồng Hồ hợp tác với nhau, nếu ông bao che cho cô ta thì chứng tỏ ông cũng hợp tác với tổ chức Hồng Hồ. Cố Chính Minh nhìn về phía Đường Vân Thành, cười vô cùng nham hiểm, Cung Tông Trưởng đang ở đây, anh ta sẽ sợ Đường Vân Thành sao? Buồn cười, Đường Vân Thành, tôi dùng đầu mình đảm bảo cô ấy không hề liên quan gì đến tổ chức Hồng Hồ, nếu tài liệu bị tiết lộ thì tôi sẽ gánh vác trách nhiệm. Đường Vân Thành nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, từng câu từng chữ vô cùng khí phách. Đường Vân Thành, không phải tôi nói ông, hiện tại ông và cô ta cùng một phe, chính ông còn đáng nghi, sao có thể đảm bảo cho cô ta chứ? Ông lấy gì đảm bảo? Hiện tại lời đảm bảo của ông không hề có giá trị. Cố Chính Minh cười nham hiểm, trên mặt rõ ràng mang theo sự châm chọc. Nếu có thêm chúng tôi thì sao? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang dội đột nhiên truyền tới. Mọi người kinh ngạc nhanh chóng nhìn về phía giọng nói thì thấy ông cụ Đường đang đứng ở ngoài cửa phòng tài liệu, phía sau ông cụ Đường còn có mấy ông cụ khác. Thế trận này có vẻ không nhỏ. Cách chương.